Chương 1. 349 Ninh Bích Hoàn. Đứng tại trong tông môn Từ Đường một vòng bóng hình xinh đẹp, cùng Thà Bích Phàm dung mạo cơ hồ giống nhau như lúc, nàng này chính là Thà Bích Phàm song sinh tỷ tỷ Ninh Bích Hoàn. Hai mắt của nàng đang theo dõi trước mặt ẩn ẩn khiêu động một vòng mệnh đèn ảnh thu nhỏ, khóe môi nết lên một vòng lạnh lùng ý cười. Nho nhỏ mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong, ghi chép muội muội khi còn sống một khắc cuối cùng, trải qua hết thảy. Ninh Bích Hoàn trong mắt cũng không có bi thương, thậm chí không mang mảy may cảm xúc, nàng chỉ là có chút kinh ngạc nhìn qua mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong tên kia thiếu niên áo trắng. Hắn rất mạnh, ngón tay hắn ở giữa kia mấy sợi ngọn lửa màu tím, trước kia chưa hề thấy có người xử qua. Chính là hắn, để thằng ngốc kia muội muội trước khi chết một khắc còn nhớ mãi không quên thiếu niên tuấn Mỹ, mệnh đèn ảnh thu nhỏ bên trong, căn bản thấy không rõ thiếu niên áo trắng kia dung mạo, lại có thể cảm nhận được hắn thế, xác thực rất mạnh. Ninh Bích Hoàn giọng mỉa mai cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đứng tại một bên phụ thân. Tha Quý tới thẳng tắp lưng, khoe miệng cứng đờ có chút rủ xuống, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, mình nữ nhi cứ như vậy thê lương chết tại lớn tây bộ hoang vu nơi. Để ta xuất chiến, phụ thân Ninh Bích Hoàn tiến lên một bước lạnh giọng nói nói, ta biết phụ thân ngươi không muốn tham dự lần này ba tông ngũ môn tranh đấu, cho nên mới sẽ phái tên ngu xuẩn kia tiến đến tiếp cận số lượng để nhị thúc dẫn đội. Đại biểu chúng ta tông môn xuất chiến nhưng là bây giờ, tình thế còn mạnh hơn người chúng ta không thể lại rút lui ngu xuẩn chết thì đã chết, nhưng ta không thể để cho bất luận kẻ nào đứng ở chúng ta tông môn trên đầu tới dương oai bích vòng kia là muội. Muội của ngươi Thả Quý tới giận dữ mắng mỏ một tiếng, đầy dây tức giận nhìn về phía mình đại nữ nhi. Đại nữ nhi thiên phú tuyệt hảo, tu vi cực cao đương nhiên không phải tiểu nữ nhi có thể so, tuy nói đại nữ nhi nói không sai. Tiểu nữ nhi thật có chút ngu xuẩn, có thế bàn tay hay mu bàn tay đều là hắn hôn cốt đủ, hắn lại có thể nào thật không đau lòng tiểu nữ nhi, hoàn toàn chính xác hắn không muốn tham dự ba tông ngũ môn trường tranh đấu này, mới có thể phái tư chất thường thường tiểu nữ nhi tiến đến Tê Hà Cốc, nhưng nếu hắn sớm một bước biết sẽ có chuyện hôm nay, há lại sẽ trơ mắt ngóng. Trong tiểu nữ nhi trước đi chịu chết phụ thân xin cho phép ta đại biểu tông môn xuất chiến tông môn vinh quang không thể tổn hại chỉ có tâm hỏa bất diệt. Mới có thể đối mặt thế gian bất luận cái gì khốn đốn phụ thân xin ngài cho phép nữ nhi đi Tê Hà Cốc. Ninh Bích Hoàn nói xong, đưa tay nặng nề mà ở trước ngực đập một cái. Lao phụ chán nản trầm xuống đôi mắt, cuối cùng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Ninh Bích Hoàn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến, vung tay hướng ra phía ngoài một hô, đi chuyến này, tất nhiên là đuổi cực kỳ dù sao bây giờ khoảng cách tranh tài kỳ chỉ có hơn 40 ngày. Một cái khắc toa. Thái tử nắm tiểu cô nương tay nhỏ đi vào một hộ nông gia tiểu viện tử. Ở này ừm, nhị sư thúc nhà bạn, chúng ta chỉ là ngủ lại một đêm làm sơ chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai liền sẽ xuất phát. Tiểu kiều hồi từ San San cùng Tiết Tiêu Thanh em đột nhiên ngừng lại, cầm mắt thấy hướng cầm bản thân tiểu sư muội tay thiếu niên áo trắng. Ách, thiếu niên này các nàng đều rất có ấn tượng. Tại Thanh Hòa tiểu trấn thời điểm, đã từng gặp một lần, lúc ấy hắn cầm tiểu kiều tay. Bắn ra mũi tên kia trực tiếp lấy một đầu cấp 3 biến dị thi khôi tính mệnh, lệnh người ấn tượng tương đương khắc sâu. Sư tỷ, Mạc Liên muốn cùng đi với chúng ta, hắn cũng muốn đi Tê Hà Cốc. Tiêu Mục bạch bạch bạch từ hai vị sư tỷ bên cạnh chạy tới, ta tìm sư phụ đi nói. Hai vị sư tỷ, các ngươi tốt. Mạc Thái tử nho nhã lễ độ no y từ San San cùng Tiết Tiêu không dám kinh thường, vội vàng cho Thái tử đáp lễ, Thanh Hòa tiểu trấn hành động tiệc ăn mừng lên. Thành chủ luôn luôn cung kính cực kỳ xưng hô làm điện hạ, nghĩ đến hẳn là hiển quý chi thân.